Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, này là đế vương mưu. Đêm, Vũ Thân Vương bên ngoài phủ, cũng sớm đã bị Niêm Phong kiểm tra Vũ Thân Vương phủ cửa đóng chặt. Nhìn như lại có mấy phần hoang vu ý, ở ánh trăng này hạ, vậy lộ vẻ được có mấy phần âm u, một đội ký châu quân từ đàng xa tuần tra tới đây. Cầm đầu người nọ giơ tay phải lên, đội ngũ lập tức ngừng lại. Cầm đầu người này người mặc một bộ ký châu quân giáo úy quân phục. Hắn đi bốn phía sau khi xem, đưa tay chỉ Vũ Thân Vương phủ. Mấy tên lính xông tới leo tường nhảy vào Vũ Thân Vương phủ. Sau đó từ bên trong cầm nhỏ cửa mở ra. Cửa chính bị xích sắt phong tỏa. Mở ra không dễ, hơn nữa dễ dàng bị người phát hiện. Cái này mấy trăm người đội ngũ từ cửa nhỏ nhanh chóng đi vào. Lưu ở người bên ngoài cầm nhỏ trên cửa giấy niêm phong lại cố định một tí. Nếu như không phải là không hề thiếu thương binh không thể leo tường mà nói, bọn họ cũng sẽ không mở ra cái này phong cửa viện. Đi vào trong sân, vậy giáo úy cầm trên đầu thiết khôi tháo xuống đưa cho bên người thân binh. Nhìn xem xa xa trong chậu nước phản xạ ánh trăng, hắn bước nhanh tới. Bưng nước bên trong lu rửa mặt, nước lạnh kích thích một tí, hắn tinh thần khôi phục mấy phần. Thiếu tướng quân, một người hạ thấp giọng hỏi, chúng ta ở nơi này tạm thời ẩn thân. Trang điểm thành ký châu quân giáo úy La Cảnh gật đầu một cái nói, nơi này coi như an toàn, tránh hơn nửa đêm, nửa sau đêm ít người thời điểm tìm cơ hội hồi địa cung. Hỏi hắn là thân binh giáo úy La chi tiết. Hắn gật đầu một cái, ngay sau đó trở về trong đội ngũ, an bài người thiết lập trạm gác ngầm luân phiên trực phòng bị. Không lâu sau La Chi Tiết trở về, hắn cũng đã mệt mỏi đến trình độ cao nhất, thấy La Cảnh ở trên bậc thang ngồi xuống. Hắn đi tới La Cảnh trước người ngồi xuống sau hỏi, thiếu tướng quân, muốn không muốn ăn một ít lương khô? La Cảnh lắc đầu nói, trên mình ngươi như còn có lương khô. Phân cho các huynh đệ ăn. La Chi Tiết vẫy tay kêu đến một tên thân binh, cầm túi lương khô tử đưa cho hắn, phân phó phân cho mọi người. Hắn vẫn không thể nào nhịn được tò mò hỏi một câu, thiếu tướng quân làm sao đoán được cửa đông bên ngoài công thành không phải đại tướng quân? La Cảnh cười cười nói, ta phụ dụng binh há sẽ như vậy nông cạn. Ngươi có thể còn nhớ, ta để cho ngươi phái người đi cùng ta phụ thân nói chúng ta tấn công cửa đông chuyện. La Chi Tiết gật đầu. Nhớ, La Cảnh nói. Lấy ta đối với ta phụ thân biết rõ, hắn tất sẽ cố ý để cho Thanh Châu quân hoặc là Dự Châu quân tới công. Ngươi có thể biết vì sao? La Chi Tiết lắc đầu nói, thuộc hạ nhân xâm không ra. La Cảnh mỉm cười nói, ai công ở phía trước ai cũng sẽ bị kẹp ở cái này. Chừng không thể nhúc nhích, trước sau không tốt tiến thối. Thật đánh, ai ở trong ai chết trước. Ta phụ như muốn động binh, tất sẽ ở Dự Châu quân hoặc là Thanh Châu quân sau lưng. Vậy hai chi đội ngũ mạo hợp thần ly, một khi ta mở cửa thành ra, vậy hai quân lập tức sẽ tự đánh. Ta phụ ở phía sau, đổ dầu vô lửa. La Chi Tiết nói, đại tướng quân từ vậy hai quân sau lưng xua quân đi giết, liền có thể đại hoạch toàn thắng. La Cảnh nói, ngươi à, thông minh thời điểm thật thông minh. Ta phụ thân đều nói để cho ta và ngươi thật tốt học một ít. Nhưng mà đầu óc đần thời điểm vậy thật sự là đần. La Chi Tiết ngẩn ra, tạm thời tới giữa không để ý tới rõ ràng thiếu tướng quân ý. Chẳng lẽ hắn đoán được đúng không? La Cảnh nói, ta phụ thân tự nhiên sẽ ở vậy hai châu quân mã phía sau tấn công. Chỉ là hơn phân nửa làm dáng vẻ thôi. Để cho người lấy là hắn đã vào cuộc. Loại cục diện này, dĩ nhiên là càng chậm phát lực càng tốt. Đáng tiếc là Thôi Yến Lai không nhìn ra. Được gọi là võ thân vương đắc lực nhất ái tướng Lưu Lý sợ là cũng không nhìn ra. La Chi Tiết cẩn thận suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Đại tướng quân hắn, La Cảnh lắc đầu nói. Thời cuộc à, còn không rõ ràng. Ta phụ thân quả quyết sẽ không nhanh như vậy liền tỏ thái độ. Mấy tháng trước ta phụ thân đưa tới cho ta một phong thơ. Trong thơ chỉ có 8 chữ an tâm một chút chớ nóng. Nhìn bầu trời âm tình, hắn không có viết minh, nhưng ta đại khái đoán được chút gì. Cùng lúc đó, trên tường thành, Tằng Lăng dựa vào tường đã trầm tư một lúc lâu. Ai cũng không dám tới quấy rầy liền hắn. Liền liền bị thương liễu qua tới đây. Muốn nói gì, vậy vẫn là nhịn xuống. Hồi lâu sau, Tằng Lăng sinh ra một giọng, sau đó cười khổ một tiếng. Hắn lúc này mới nhìn thấy liễu qua ở cách đó không xa cùng hắn. Vì vậy kêu liễu qua tên chữ. Liễu qua vội vàng tới đây. Tằng Lăng đưa tay đỡ một tí liễu qua hỏi. Thương thế như thế nào? Liễu qua nói. Đại nhân yên tâm. Không có gì đáng ngại. Tằng Lăng quay đầu nhìn xem bên ngoài thành. Trong đêm tối, bên ngoài thành cây đuốc giống như tinh hải. Ngươi hiện tại xem hiểu chưa? Tằng Lăng hỏi liễu qua. Liễu qua muốn tới tìm Tằng Lăng, chính là bởi vì trong lòng bỗng nhiên có chút ý tưởng. Hắn thử thăm dò nói, La Cảnh cũng không có dự định vào cuộc, mà là ở phía sau thúc giục người khác vào cuộc. Tằng Lăng gật đầu nói, lúc đầu ngươi cũng nghĩ đến, so ta nghĩ tới còn phải sớm hơn một ít. Ngươi xem hắn ở Thanh Châu quân phía sau, tựa hồ là ở phát lực mãnh công. Thực ra là bức bách Thanh Châu quân đi về trước, đi đè ép Dự Châu quân. Liễu qua gật đầu một cái. Hắn chẳng muốn phát lực, nhưng buộc Thôi Yến Lai đi phát lực, cầm lưu lý Dự Châu quân chen đến trước nhất bên tới. Kết quả Yến Sơn doanh lục mi quân đến, lại đem Dự Châu quân chen đến phía sau đi. Tằng Lăng nói, bất kể là ai ở phía trước bên, chỉ cần có người ở phía trước bên, La Cảnh liền sẽ cười không ngậm miệng lại được. Tằng Lăng thở ra một hơi dài, tầm mắt đi chỗ rất xa nhìn sang. Đó là La Cảnh U Châu quân chỗ. La Cảnh cố ý rơi vào cuối cùng. Lúc ấy thì coi như là Thôi Yến Lai không có đánh, coi là tấn công Dự Châu quân. Chỉ cần La Cảnh đại quân đi về trước đè ép Thanh Châu quân thì không khỏi không đi trước dựa vào. Hắn thở dài nói. Chúng ta cũng thua. Liễu qua hỏi. Đại nhân, muốn không muốn? Tằng Lăng lắc đầu. Lúc này, ai cũng rút ra không ra thân rời đi. Nhất là ta. Hắn tầm mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Giọng rất nói nặng trịch nói. La Cảnh sở thụ mệnh lệnh. Hẳn là chúng ta đại sở vị kia hoàng đế mới. Là ta quá đắc ý. Quên thiên có mới mặt trời lên. Đêm có trăng non chiếu. Hắn tựa hồ thấy được. Ở hắn không thấy được địa phương. Vị kia đại sở hoàng đế bệ hạ đang cười đắc ý, nhưng mà hắn nhìn lầm rồi phương hướng. Phương hướng tây bắc, ở Yến Sơn doanh đại doanh còn muốn đi tây bắc đại khái 100 km cỡ đó. Từ U Châu phương hướng tới đây đại quân không có gấp về phía trước. Sắc trời tối sầm lại, liền dừng lại nghỉ ngơi. Võ thân vương Dương Tích Cú từ trước quân trở về, đi tới một người trẻ tuổi trước người cúi người nói: "Bệ hạ, đêm gió đã hàn, hay là trở về trong lều đi nghỉ ngơi đi." "Không sao." Đại sở hoàng đế Dương Cạnh cười một tiếng nói. "Vương thúc đoán không sai. La Cảnh người này, trên chiến trường quả quyết dữ tợn, nhưng mà ở chiến trường ra, yêu mềm bất quyết, trông trước trông sau." Võ thân vương Dương Tích Cú nói. "Thần ra Bắc để gặp từng hướng bệ hạ góp lời. Bên trong cảnh Bắc cảnh, sáu châu chi địa, duy nhất có thể là triều đình sử dụng người, chỉ có thể là La Cảnh. La Cảnh có phản tim mà nhát gan phách, lại bán danh câu dự. Cho nên chỉ cần cho hắn một cái danh tiếng, để cho hắn cảm thấy bệ hạ coi trọng, hắn liền sẽ là bệ hạ trước khu." Dương Cạnh nói, như hắn thật có thể ổn trận chiến này mà nói, chậm liền cho hắn một cái U Châu vương thì như thế nào? Dương Tích Cú cười nói, La Cảnh nếu thật được U Châu vương phong tước hiệu, hắn sẽ đem mệnh cũng hợp lại đi lên. Dương Cạnh chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, "Trẫm không yên lòng nhất chính là Bắc Cảnh. Trận chiến này, vương thúc chủ mưu bố trí, đánh một trận mà có thể định cục." Trẫm trong lòng, hắn dừng lại ở, nhìn võ thân vương một mắt, sau đó lại chậm một cái khí. Trẫm trong lòng từ đầu đến cuối cảm thấy, chỉ có vương thúc mới có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Trẫm cũng không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho vương thúc biết trẫm có nhiều cảm kích. Võ thân vương vội vàng cúi người nói. Lão thần sợ hãi. Dương Cạnh nói, trẫm rời đi đô thành thời điểm và các triều thần nói, trẫm nhất định phải đi phía bắc xem. Trẫm chính là muốn nhìn tận mắt trẫm vương thúc là như thế nào lấy đại sở vương sư gột rửa kẻ xấu. Muốn đích mắt xem. Bắc cảnh mấy ngàn dặm giang sơn như thế nào lại thuộc về triều đình quản hạt. Hắn chỉ hướng ký. Châu Phương hướng nói. Ngay tại phía trước. Ngay tại không xa. Võ thân vương khuyên nhủ. Sau trận chiến này. Bệ hạ vẫn là cần phải sớm trở lại đô thành. Bắc cảnh chi địa. Thần có thể là bệ hạ quét sạch sẽ. Trẫm biết. Dương Cạnh nói. Trẫm chỉ là muốn nhìn tận mắt. Những cái kia phản tặc là kết quả gì? Đại khái ở mấy tháng trước. Võ thân vương đại quân công phá Thanh Châu sau đó. Võ thân vương Dương Tích Cú liền phái người đến U Châu. Cho La Cảnh đưa tới đóng kín một cái thơ đích thân viết. Trọng yếu hơn phải. Còn có một đạo đại sở hoàng đế bệ hạ thánh chỉ. La Cảnh nhận được thánh chỉ và võ thân vương thơ đích thân viết sau đó. Quấn quýt cực kỳ lâu. Hoàng đế rất ý tứ rõ ràng. Chỉ cần hắn chịu trợ giúp võ thân vương đem Bắc cảnh quân phản loạn tất cả tiêu diệt. Hoàng đế liền sẽ phong hắn là U Châu Vương. Thống quản Bắc cảnh quân vụ. Hơn nữa cái này U Châu Vương phong tước hiệu. Cha truyền con nối các đời. Đối với La Cảnh mà nói. Đây là một loại cực lớn cám dỗ. Cơ hồ không thể cự tuyệt cám dỗ La Cảnh là đại sở trấn thủ Bắc Cương nhiều năm như vậy. Nhưng bất quá là cấp 4 tướng quân. Hắn trong lòng bực bội và oán hận mạnh bao nhiêu. Lão hoàng đế ở thời điểm. Lưu Sùng Tín vẫn luôn nói La Cảnh nhất định có phản tim. Cho nên từ đầu đến cuối cũng đè La Cảnh. Cho đến lão hoàng đế chết trước đây không lâu. Bởi vì Bắc Cảnh chân thực quá loạn. Cho nên mới cho La Cảnh sách là chính tam phẩm đại tướng quân. Nhưng mà La Cảnh thật liền thỏa mãn sao? Dõi mắt cái này 20 năm qua. Có thể cùng hắn tranh công trận càng đồ sộ người. Không qua một cái lương châu đạm thai khí thôi. Hoàng đế mới nguyện ý phong hắn là vương khác họ. Cái loại này quang vinh. Từ đại sở lập quốc tới nay đều chưa từng có qua. Một khi phong vương. La Cảnh đúng là đại sở lập quốc sau người thứ nhất. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ thái độ. Để cho La Cảnh làm sao có thể không động tâm. Lão hoàng đế coi thường hắn lại không thể không dùng hắn. Đè ép hắn 20 năm. Hoàng đế mới lên ngôi không lâu liền muốn cho hắn phong vương như vậy dưới so sánh. Hai vị hoàng đế thái độ cũng chỉ lại rõ ràng bất quá. Cho nên La Cảnh do dự luôn mãi. Cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo triều đình điều khiển. Để ổn thỏa, hắn liền nhi tử mình cũng không có nói cho rất rõ ràng. Hắn lo lắng chính là La Cảnh còn trẻ lầm chuyện. Vạn nhất uống nhiều rồi rượu. Liền không đúng cầm chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tằng Lăng là cái cáo già. La Cảnh không thể không đề phòng. Thúc đẩy La Cảnh hạ quyết tâm. Không chỉ là bởi vì hoàng đế bệ hạ thái độ. Còn bởi vì là võ thân vương Dương Tích Cú tiếp liền đại thắng. Võ thân vương bắt lại Dự Châu xuống lần nữa Thanh Châu. Hai chỗ này lại thuộc về triều đình. Cũng để cho La Cảnh thấy được đại sở phục hưng hy vọng. Đang làm phản tặc và làm U Châu Vương tới giữa làm lựa chọn. Hắn quả thật càng muốn lựa chọn người sau. Cho nên La Cảnh phối hợp võ thân vương. Bắt đầu ở Ký Châu bố trí. Vì không để cho Thanh Châu Thôi Yến Lai và Dự Châu Lưu Lý hoài nghi. Hắn thậm chí còn mời cái này hai người tới U Châu nghị sự. Không chỉ là cái này hai người. Hắn liền Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông đều mời. Ai tới ai không tới. Hắn trong lòng cũng sớm có phán đoán. Bởi vì ai đều sẽ không tới. Thôi Yến Lai và Lưu Lý. Cũng bất quá là phái đặc sứ cùng hắn hiệp thương mà thôi. Trận chiến này. Là Hoàng đế Dương Cạnh hạ quyết tâm muốn thu phục Bắc Cảnh đánh một trận. La Cảnh biết võ thân vương tất sẽ toàn lực ứng phó. Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Liền hoàng đế Dương Cạnh đều tới. Dưới bầu trời đêm, Dương Cạnh đứng ở sườn núi cao chỗ. Nhìn phương xa, vương thúc trẫm vẫn luôn suy nghĩ. Tại sao năm đó đại sở lập quốc để gặp, có thể càn quét thiên hạ, không người có thể địch. Trẫm suy nghĩ cực kỳ lâu rốt cuộc nghĩ rõ ràng. Thái tổ hoàng đế văn trị võ công thiên hạ vô song dĩ nhiên là trọng yếu nhất duyên cớ. Nhưng còn có một cái duyên cớ Thái Tổ biết đánh Giang Sơn không dễ. Cho nên cũng biết thủ Giang Sơn khó khăn. Nhưng mà sau đó, Trẫm Liệt Tổ Liệt Tông đều quên Giang Sơn tới không dễ. Bọn họ đều là vừa sanh ra ngay tại cùng cái đó chỗ ngồi. Là cùng à, Dương Cạnh dừng lại một tí. Nhìn về phía Võ Thân Vương nói. Trẫm bây giờ nơi nào là ở thủ Giang Sơn. Trẫm là học Thái Tổ Hoàng Đế. Cầm cái này Giang Sơn lại đánh một lần, hắn nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Dương gia mấy trăm năm trước là có thể để cho bốn phương thần phục. Hôm nay như cụ có thể. Thái Tổ như vậy gian khổ cầm Giang Sơn đánh xuống. Mấy trăm năm sau, lại bị từng cái sâu mọt chia nhỏ trộm theo. Trẫm, liền lại đánh trở về Đại Sở Thiên Thu Vạn Thế. Do Thái Tổ dạy, do Trẫm tiếp theo. Võ Thân Vương cúi người một bái. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.